độc tình cám dỗ chí mạng. Chương 18:18, nợ máu phải trả bằng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay run run đưa ra, lát sau mới dám cầm lấy khẩu súng tốt lắm. Xóa sổ bang rắn đen thì chúng ta sẽ là kẻ mạnh nhất. Lúc đó ngươi chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Oragi cười ha ha, người kia nghe thấy phần thưởng thì nỗi sợ hãi đã tan biến. Đút súng vào trong túi áo ngực, thuộc hạ sẽ không phụ lòng của Oragi lão đại. Oragi phất tay cười thỏa mãn, ở bên ngoài nam huyền giả đã nghe thấy hết. Tên thuộc hạ kia mở cửa, vừa nhìn thấy anh thì như chết sững lại. Nam huyền giả tung cước một cái, anh ta đã bay ngược vào phòng rồi lăn ra đất bất tỉnh. Oragi còn đang cười hê hê thì nụ cười chợt đông cứng lại trên môi, nam huyền giả bước vào như tu la dưới địa ngục, bên môi là nụ cười ma mị. Oragi Masada, người đâu, cạch, người của anh ta chưa kịp chạy đến thì anh đã khống chế Oragi, họng súng lạnh lẽo kề ngay sát thái dương của anh ta. Thanh âm từ nam huyền giả phát ra càng khiến người ta rùng mình. Oragi, muốn thử cảm giác bị đạn ghim vào đầu không? Oragi đã nhận ra đây là nam huyền giả tàn ác trong thế giới ngầm, nhưng ở đây là địa bàn của mình, người ta có câu chó cậy gần nhà. Anh ta mà chết thì nam huyền giả cũng chẳng thoát được. Người của Oragi đã mai phục bên ngoài, nhưng thấy lão đại của mình bị bắt làm con tin, lại không dám manh động. Nam lão đại, anh mà giết tôi thì anh cũng sẽ chết. Chỉ bằng anh hãy hợp tác với tôi, giết chết Kumagi, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau phân chia địa bàn. Chẳng phải là tốt hơn sao? Oragi thấy nam huyền giả không nói gì, lại tiếp tục. Nam lão đại, anh là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, tôi tin anh sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Nam huyền giả nhếch môi. Đúng là lời mời đầy hấp dẫn. Đúng không ha ha, nam lão đại, vậy anh hãy bỏ súng xuống đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Được. Nam huyền giả nói, nhưng thay vì bỏ súng xuống thì anh lại kéo chốt an toàn. Oragi, đáng tiếc là tôi có quy tắc, không làm ăn với hạng người mà tôi không thích. Oragi toát mồ hôi, giọng lại ham dọa. Nam huyền giả, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ở đây là địa bàn của tôi, anh nghĩ mình sẽ thoát được sao? Ha ha, anh cười một tiếng, dùng súng gõ gõ vào thái dương Oragi. Oragi, đừng quên tôi là người như thế nào. Dám hát nước bẩn vào người nam huyền giả này thì tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả lại gấp bội. Phải không hả Kumagi? Kumagi, Kumagi nào? Oragi giật mình, mẹ kiếp Oragi, mày dám giết bố tao? Lại còn đổ tội cho người khác? Hôm nay mày đừng hòng sống sót. Kumagi không biết đã mang người đến từ bao giờ, hùng hổ xông vào nổ súng liên hoàn, thuộc hạ của Oragi cũng bất ngờ phản công lại. Hai bên xảy ra hỗn chiến. Người của nam huyền giả ở phía sau đã yểm trợ, còn Hoắc Lãnh đã xông vào bên cạnh nam huyền giả. Người của Kumagi đông và giỏi hơn, cộng thêm được yểm trợ, chẳng mấy chốc người của Oragi đã chết gần hết. Sắc mặt của anh ta đã hoàn toàn trắng bệch, nam huyền giả ném Oragi lại cho Kumagi xử lý, nợ máu thì phải trả bằng máu, người đã cả gan răng bẫy lừa anh thì sẽ phải chịu kết cục thích đáng. Nam lão đại, tôi đã trách lầm anh rồi, tôi thành thật xin lỗi. Kumagi nói, thế giới này đừng nên tin ai cả. Anh nói xong, Kumagi cũng hiểu, con người anh ta trọng nghĩa khí, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy, cả giận mất khôn. Ở trên xe, Hoắc Lãnh hỏi anh, lão đại, tại sao anh biết ở bang rắn đen lại có người của bang Masada? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Kumagi biết tin tức rất nhanh, trong đám người đến Nam gia hôm nay, chỉ có một tên né tránh ánh mắt tôi. Hoắc Lãnh gật gật đầu. Ban nãy trước khi vào đây thì nam huyền giả đã mở thiết bị liên lạc có xác định vị trí và ghi âm, gõ gõ hai cái lên đó làm ký hiệu. Đó là đang theo dõi, chuẩn bị hành động. Cho đến khi anh đứng ở ngoài cửa phòng nghe lén thì Hoắc Lãnh đã đưa Kumagi đến ở ngoài. Chờ thời cơ xông vào. Một kế hoạch không tốn một giọt mồ hôi nào của nam huyền giả mà vẫn đạt được mục đích, Oragi chết. Kumagi nợ ơn anh, Nhật Bản này xem như là đã nằm trong tay anh. Chuẩn bị đi. Xong xuôi chúng ta sẽ về Mỹ, cách chương.